Pokemon Kaito Izumi, chương 462. Kết thúc, cửa ải đầu tiên, góc truyện audio.com. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Kaito liền lùi về quan sát các trận đấu tiếp theo. Dragon lần này gọi ra hai cái Pokemon đẳng cấp 70, chứ không giống với hai con Hydreigon và Noivern như trận đầu. Tuy đẳng cấp thấp hơn Pokemon chủ lực của mình, nhưng khi Dragon dùng hết sức chỉ huy, đây vẫn là độ khó cực lớn đối với người khác. Một cái huấn luyện gia trẻ tuổi, là thành viên trong gia tộc đối phương sử dụng Pokemon cũng mang thuộc tính hệ rồng. Mà hệ rồng lại có gấp đôi sát thương lên chính hệ rồng, vậy nên không cần nghĩ cũng biết tốc độ kết thúc trận đấu đôi này thật sự nhanh đến chóng mặt. Lúc này Kento đột nhiên đi lại gần bên cạnh Kaito nhỏ giọng nói. Cảm giác thi đấu thế nào vậy, có bí quyết gì không? Ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Kaito suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tương đối căng thẳng, cần phải tập trung rất nhiều, còn về mặt bí quyết cũng không có, đối phương có vẻ ra tay tương ứng với số điểm mà các huấn luyện gia đạt được thì phải. Đã nửa tiếng trôi qua, khác với trận đấu với Kaito, trận thứ hai là một trận chiến không có gì đặc sắc. Tuy thực lực của người tham gia huấn luyện không tệ, nhưng so với Dragon, chênh lệch thật sự rất xa. Dù cho những người ở đây đều có thể thu phục Pokemon cấp 7 Pokemon đẳng cấp Thiên Vương bên ngoài khu rừng. Nhưng đó là vì đám Pokemon không có người chỉ huy, không có một góc nhìn tổng quát và thiếu đi sự bình tĩnh khi phải đối đầu nguy hiểm. Nếu như nói Pokemon có thể tự mình chiến đấu hoàn hảo mà không cần đến huấn luyện viên, vậy thì cần quái gì đến chức nghiệp huấn luyện viên nữa? Sự khác biệt khi đối mặt một con Salamence cấp 70 ở dã ngoại và một con Salamence trong tay Dragon là như trời với đất. Dùng Dragon Power đơn giản một mệnh lệnh. Nhưng đưa ra vào lúc Salamence chiếm hết mọi lợi thế, đặt Pokemon vào tình huống thuận lợi nhất ở vị trí mà nó có thể dễ dàng tấn công vào yếu điểm của đối phương nhất. Dragon am hiểu việc chỉ huy các Pokemon hệ rồng, đặc biệt riêng với Pokemon hệ rồng, Dragon có trình độ khác hoàn toàn, những đứa trẻ trong chính gia tộc của bọn họ phải chịu thiệt thòi hơn nhóm Kaito và Kento nhiều. Đã có hai người hoàn thành thi đấu, cả hai đều thất bại, một người thua một cách chóng vánh, một người lại kiên trì được thời gian rất lâu. Xem ra có thể đánh bại được Dragon là một chuyện không đơn giản, nhưng Dragon cũng không có tuyên bố kết quả. Tiếp đó là đến lượt Kento, đối phương lập tức đứng dậy nghiêm túc bước ra ngoài. Ta đi đây nói xong, Kento cũng đi vào vị trí thi đấu. Với một người ở độ tuổi 19, khí thế còn mạnh mẽ như vậy, Kento giống như một đàn anh chững chạc so với 5 người còn lại. Kaito gật đầu kêu cố gắng lên. Sau đấy cậu tiếp tục quan sát trận thi đấu, lần lượt từng người một chiến đấu với các Pokemon của Dragon. Đối phương chỉ thay đổi Pokemon một lần, các Pokemon của Dragon có khi sẽ chiến đấu hai trận rồi mới nghỉ ngơi. Kento sử dụng Pokemon là hai Pokemon mang hệ cách đấu là Machamp và Hitmontop, trong đấy, Machamp đảm nhiệm gây sát thương chính, là cường công. Và Hitmontop phối hợp gây rối và tạo cơ hội tấn công cho cả hai. Ở độ tuổi của Kento, đối phương hẳn là trải qua loại thi đấu đôi này nhiều lần rồi, so với Kaito và những người khác, việc chỉ huy của Kento tương đối thành thục. Machamp, dùng Brick Break, Hitmontop, Low Sweep, phối hợp ưu điểm của hai Pokemon Kento vậy. Góc truyện audio.com, mà có thể đem Pokemon của Dragon đánh vào thế yếu. Tuy không rõ ràng, nhưng sự cân bằng giữa hai bên sân đấu lại thể hiện qua từng cú đấm cú đá của Machamp và Hitmontop. Pokemon hệ cách đấu thuần túy sức mạnh phối hợp với kỹ thuật chiến đấu, mang một phong cách tương tự với Lurs và Lucario, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không hề yếu đuối, như một chiến binh kiên cường mang đầy đủ vũ trang, đâm đầu xông vào liên tục huy kiếm mà tấn công. Không tệ đâu, Kaito tán thưởng nhìn cách chỉ huy của Kento. Lúc đầu thấy đối phương có vẻ hơi bối rối ở bên ngoài, Kaito còn hơi lo lắng cho Kento, nhưng bây giờ nhìn anh ta rất bình tĩnh chỉ huy, rất có phong phạm lão tướng, Kaito nhịn không được gật đầu nhẹ. Một Pokemon của Dragon bị đánh bại, tuy Kento cuối cùng vẫn thua cuộc nhưng kết quả này đã tương đối thành công. Tiếp đến hai người cuối cùng, trận chiến kết thúc nhanh chóng với lực sát thương áp đảo. Chỉ có trận đấu của Kaito lúc đầu là đặc sắc nhất, trình độ các trận đấu phía sau không còn quá kịch liệt. Mấy người tò mò lúc đầu cũng rời đi, để lại Dragon và 6 người tham gia huấn luyện đợt này. Đối phương dứt khoát chỉ vào 3 người. Trong đó có Kaito, Kento, và người bị đánh bại nhưng vẫn kéo dài được một đoạn thời gian trước khi thua cuộc nói. Ba người các ngươi vượt qua, ba người còn lại thất bại, có vấn đề gì không? Dragon lời nói rất thẳng, không hề có cảm giác hồi hộp hay cầu nguyện may mắn gì cả. Ba người bị thất bại rõ ràng rất ủ rũ, bất quá kết quả này rõ ràng hợp lý, Dragon cũng không hề nương tay với ai. Nếu có, vậy thì chỉ là việc vận dụng Pokemon mà thôi. Pokemon mạnh nhất đều dành cho Kaito rồi, những người còn lại tất nhiên là không dám nói gì. Thấy mọi người im lặng, Raylan liền dứt khoát nói một câu rồi xoay người rời đi. Vậy là được rồi, cửa ải huấn luyện tiếp theo liền là do Drazali và Laveria hướng dẫn các ngươi. Kaito Izumi, cửa ải thứ hai ngươi không cần tham gia, ngươi sẽ tham gia một phần huấn luyện riêng biệt khác. Một mạch nói xong, Raylan lập tức rời đi, để lại đoàn người bơ vơ giữa khu đất trống, sáu người ở lại ngơ ngác nhìn nhau. Bất quá rất nhanh liền có người tới thu dọn khu đất trống, Slowking nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Kaito. Trở về thôi, Slowking. Thu hồi đồng bọn của mình, Kaito tạm thời chưa giới thiệu Slowking với các Pokemon còn lại. Lúc này ba cái huấn luyện gia bị phán thất bại liền rời đi, nhóm Kaito và Kento cũng đang định đi tới khu vực chữa trị Pokemon. Razzoli và Laveria liền đi tới, hai người bọn họ xuất hiện làm nhóm Kaito dừng lại một chút. Razzoli trước tiên nói, đầu tiên chúc mừng ba người các ngươi đã hoàn thành cửa ải đầu. Ba người Kaito lập tức gật đầu cảm ơn, chờ đợi Razzoli tiếp tục nói. Tiếp đến, về cửa ải tiếp theo liền là cửa ải về đạo tâm, về tinh thần, về khả năng chống chịu tâm linh sức ép đối với một siêu năng lực gia như Kaito liền không cần phải tham dự. Vậy nên Kaito Izumi sẽ tham gia một loại huấn luyện khác, không có ý kiến chứ? Razzoli giải thích vấn đề mà Dralan vừa rồi nói. Mọi người nghe vậy liền hiểu rõ, cũng không phải Kaito được đặc cách gì, mà là do đối phương gần như miễn nhiễm đối với cửa ải thứ hai. Cho nên mới đổi phương thức huấn luyện. Tất cả gật đầu lần nữa, Razzoli mới bắt đầu phổ cập luật lệ vòng thứ hai cho Kento và anh bạn còn lại kia. Riêng Kaito thì đi theo Laveria, đối phương dẫn. Góc truyện audio.com, Kaito tới một nơi khác chuẩn bị cho phần huấn luyện khác. Thời gian chưa đầy một tháng trôi qua, so với ngày đầu tiên tiến tới, Kaito cảm thấy mình thật sự trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này hẳn là phải cảm tạ Ransa bà nội rồi. Được dẫn đi theo sau lưng Laveria, Kaito không biết mình được dẫn tới đâu, nhưng có vẻ địa điểm là ở bên ngoài gia tộc Ra. Bởi vì Kaito và Laveria lúc này đang đi qua cánh cửa ảo ảnh ban đầu, con đường mà Kaito đi vào bên trong khu vực xa lạ này. Trở lại thị trấn Alamos, vậy có nghĩa là cửa ải thứ hai sẽ diễn ra ở bên ngoài. Cách chương.